Nam Hành hít sâu, ánh mắt nặng nề nhắm lại, lồng ngực cũng phập phồng theo hơi thở. Sau đó đóng, rầm, cửa lại, xoay người rời khỏi. Trước giờ Phong Lăng đều rất nhạy cảm. Từ lúc cửa mở ra nhóc đã tỉnh lại rồi. Nghe thấy âm thanh cánh cửa đóng lại thật mạnh. Nhóc mới mở mắt ra. Mơ hồ nhìn chằm chằm cánh cửa may mắn chưa bị sập xuống. Lẩm bẩm trong miệng nói không thành tiếng. Bệnh thần kinh. Sáng sớm hôm sau. Cách Trương.